Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407 tinh thần chi chiến. Ôn đế nghe được Thạch Tiên nói, đối với Thạch Tiên trong thanh âm ẩn chứa lửa giận không hề sở giác. Công phu sư tử ngoạn nói, chính ngươi tự sát, sau đó ta liền sẽ thả ngươi phụ thân. Lại tuyển một cái thân thể gửi lại ôn đế. Ngươi cảm thấy ta có như vậy ngốc sao? Đúng là bởi vì ta ở. Ta phụ thân đối với ngươi mà nói mới có giá trị. Ta nếu là tự sát, ta đây phụ thân càng không thể có thể sống sót. Thạch Tiên lạnh lùng nói. Vậy đổi một cái, ngươi phóng ta rời đi. Đáp ứng ta 3 năm nội không thể tìm ta phiền toái. Ta liền lại tuyển một khối thân thể gửi thân. Như thế nào? Ôn đế đưa ra một cái tự nhận là thực công bằng ý kiến. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta mẹ cũng ở trong tay ngươi đi. Ngươi muốn gặp nàng, Thạch Thiên mở miệng nói. Không sai, cũng ở trong tay ta. Nàng liền ở trong sơn động. Chính ngươi đi cứu đi. Ôn đế không sao cả nói. Ngươi cùng ta cùng nhau đi vào. Ai biết ngươi trong sơn động có hay không cái gì cơ quan. Còn có, vạn nhất ta mẹ không ở bên trong làm sao bây giờ? Thạch Thiên yêu cầu nói. Hảo, ta mang ngươi đi vào. Ôn đế nghị nghị liền đáp ứng xuống dưới. Ở hắn xem ra, có thân thể này, Thạch Thiên tuyệt không dám vọng động. Cũng không sợ Thạch Thiên chơi cái gì thủ đoạn. Vậy ngươi liền dẫn đường đi. Thạch Thiên nói. Liền hướng về ôn đế bay đi. Nhìn ôn đế vẻ mặt cảnh giác bộ dáng, khóe miệng lộ ra một mạt khinh thường, lạnh lùng nói. Đường đường ôn đế, thế nhưng chỉ có điểm này can đảm, thật là mất mặt. Hừ. Ôn đế hừ lạnh một tiếng, không có phản bác cái gì, nhưng là lại không hề là vừa rồi kia phó đề phòng tư thái. Nhìn đến chính mình phép khích tướng hiệu quả, Thạch Tiên trong lòng tức khắc vui vẻ, mặt ngoài chút nào không lộ, như cũ lạnh lùng nói, ngươi dẫn đường đi. Ôn đế nghe vậy, lập tức cự tuyệt nói, không được, ngươi đi trước, ngươi đi ta mặt sau, ta không yên tâm ni. Thạch Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, gật gật đầu nói, hảo, liền nghe ngươi, ta đi trước. Nói, Thạch Thiên dường như vô tình hướng về ôn đế lại gần một chút, sau đó hướng về lúc trước ôn đế thoát vây thời điểm phá ra đại lỗ thủng bay đi. Ôn đế nhìn Thạch Thiên bay qua đi, trong lòng tính cảnh giác giảm đi, cũng tùy theo đi lên. Ngoài ý muốn, thường thường chính là nhất lơi lỏng thời điểm phát sinh, liền ở ôn đế cũng hướng về trong động bay đi thời điểm. Thạch Thiên đột nhiên xoay đầu tới, một cái lớn bằng bàn tay màu xám thân ảnh từ Thạch Thiên ấn đường trung lao ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế nhảy vào, hoàn toàn không có phản ứng lại đây ôn đế trong cơ thể. Màu xám thân ảnh nhảy vào ôn đế trong cơ thể lúc sau. Ôn đế cùng Thạch Thiên thân thể đồng thời hướng trên mặt đất rơi xuống đi xuống. Bất quá vừa mới xuống phía dưới rơi xuống, Quỷ Lang cùng Tiểu Bạch liền đồng thời xuất hiện ở hai người bên người. Một người một cái đem hai người thân thể tiếp được, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Này hai cái thân thể, một cái là Thạch Thiên, một cái còn lại là Thạch Thiên cha. Hai cái thân thể đều quan trọng nhất, hơn nữa phía trước phải tới rồi Thạch Thiên mệnh lệnh, bọn họ tự nhiên là không dám chậm trễ. Mà giờ phút này, Thạch Thiên phụ thân trong cơ thể tinh thần không gian chung tối sầm một lục lượng đạo thân ảnh đang ở lẫn nhau giằng co. Ở tinh thần không gian trong một góc còn có một cái hư ảo đến cực điểm thân ảnh tồn tại. Cái này thân ảnh bộ dáng cùng trung niên nam tử thân thể giống nhau như đúc. Đúng là Thạch Thiên phụ thân thân ảnh. Ngươi thế nhưng muốn cùng ta tiến hành tinh thần mặt chiến đấu. Thật là tìm chết. Màu xanh biếc thân ảnh. Cũng chính là Ôn Đế ở lúc bắt đầu kinh ngạc qua đi. Mang theo vài phần khinh thường nói. Hắn bản thể là siêu việt thánh giai tồn tại. Chẳng sợ hắn chỉ là Ôn Đế một cái phân thân. Này ý niệm cũng là cường đại vô cùng. Hơn nữa hắn phía trước tuy rằng vứt bỏ thân thể, nhưng là ý niệm lại không có tổn thất. Bởi vậy, ở hắn xem ra, Thạch Thiên muốn cùng hắn tiến hành tinh thần mặt chiến đấu. Không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Đừng nói nhảm nữa, hôm nay ngươi nếu bất tử, ta uổng làm người tử. Thạch Thiên nói xong, màu xám thân hình thẳng tắp hướng tới Ôn Đế phóng đi. Phanh, lưỡng đạo tinh thần thể va chạm ở bên nhau, phát ra một tiếng trầm vang. Ôn Đế tinh thần thể ầm ầm lui về phía sau, tinh thần lực thình lình giảm bớt một tầng nhiều, trong mắt cũng hiện lên một mạt hoảng sợ chi sắc, khó có thể tin hỏi: "Ngươi, tinh thần lực của ngươi như thế nào sẽ như vậy, cổ quái?" Thạch Thiên giờ phút này đồng dạng có chút kinh ngạc. Bởi vì vừa mới va chạm bên trong, thân thể hắn thế nhưng bộc phát ra một cổ lực cắn nuốt, đem Ôn Đế tinh thần lực cắn nuốt một tầng. Hơn nữa, tại đây màu xám tinh thần thể bên trong, kia khối Thạch Thiên tinh thần không gian dựng dục ra cục đá thế nhưng cũng bởi vậy bành trướng một vòng, nguyên bản cho rằng tất có một hồi ác chiến. Không nghĩ tới chính mình này xám xịt tinh thần lực thế nhưng có như vậy khủng bố tác dụng. Giờ phút này Thạch Thiên lại xem Ôn Đế là lúc, giống như là lại xem một con dê béo giống nhau. Ôn Đế, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thạch Thiên lạnh lùng nói nhỏ một tiếng, rồi sau đó lần thứ hai hướng về Ôn Đế đánh tới. Vừa mới lĩnh giáo qua Thạch Thiên quỷ dị, Ôn Đế không nói hai lời, quay đầu liền chạy, căn bản không dám lại cùng Thạch Thiên có bất luận cái gì tiếp xúc. Nguyên bản một hồi tinh thần đại chiến, thế nhưng diễn biến thành một hồi thập phần quỷ dị truy đuổi chiến. A, Thạch Thiên, ngươi đừng ép ta, bằng không ta liền tự bạo tinh thần thể, liền tính giết không được ngươi. Nhưng nơi này là cha ngươi tinh thần không gian, ta ít nhất có thể đem cha ngươi tinh thần không gian hủy diệt. Ôn Đế nhìn càng ngày càng gần Thạch Thiên, khàn cả giọng hét lớn: "Tự bảo, ngươi cũng đến có cái kia cơ hội mới được." Giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên thân thể chợt bạo trướng, một trương miệng trương lão đại, thế nhưng trực tiếp đem Ôn Đế tinh thần thể nuốt vào chính mình tinh thần thể chung. Ôn Đế tự thân bị nuốt, lập tức liền tưởng tự bảo. Nhưng giờ phút này Thạch Thiên tinh thần thể bao vây kia cái cục đá lại đột nhiên bộc phát ra một cổ khủng bố lực lượng, trực tiếp đem Ôn Đế lôi kéo đi vào, nuốt lấy Ôn Đế. Này cái cục đá thể tích lập tức liền lại lớn vài vòng, ước chừng chừng tới rồi nắm tay lớn nhỏ. Tại đây cục đá bên trong, tựa hồ một loại kỳ dị lực lượng đang ở dựng dục ra tới. Thạch Thiên có chút cổ quái xem xét một chút cái này cục đá, sau đó liền đem ánh mắt dừng ở trong một gốc phụ thân trên người, quan sát một chút phụ thân tình huống. Thạch Thiên không cấm nhíu nhíu mày. Bởi vì giờ phút này phụ thân tình huống thập phần không xong. Ôn Đế tuy rằng bảo vệ phụ thân ý thức, nhưng là Thạch Thiên phụ thân ý thức ở Ôn Đế tinh thần lực ăn mòn hạ lại không thể tránh khỏi lây dính thượng một mạt hủy diệt chi lực. Loại này đối với Ôn tộc tới nói là đại bổ chi vật, đối mặt khác sinh mệnh mà nói chính là độc dược đồ vật, đối Thạch Thiên phụ thân ý thức tạo thành rất lớn nguy hại, làm đến Thạch Thiên phụ thân vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Đối với loại tình huống này, Thạch Thiên cũng không có gặp được quá liên hệ đến chính mình tinh thần lực kỳ lạ. Thạch Thiên thậm chí không dám đụng vào giúp phụ thân ý thức, liền sợ phụ thân ý thức sẽ bị nuốt rớt. Nghĩ nghĩ, Thạch Thiên quyết định trước rời đi phụ thân tinh thần không gian, sau đó đem mẫu thân cũng tìm được, cùng đem bọn họ đưa tới nơi tụ tập lại nghĩ cách. Liền vào giờ phút này, Thạch Thiên tinh thần lực chung cục đá thế nhưng một trận đong đưa, phát ra một đạn ánh sáng tím dừng ở Thạch Thiên phụ thân ý thức phía trên. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.